Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212. Thiên băng địa liệt, thây ngang khắp đồng, vị này Thái hậu nương nương thật sự là tính tình như lửa, mạnh mẽ sắc bén. Sau đó, Túc Vương Phi Đoàn Vân thật liền bị kéo đến trong sân, bị Trung Thái giám cùng Mama dùng loạn thạch đập chết. Mà vị kia Ngụy Quốc công thế tử Đoàn Vũ không có chân chính thiên đao vạn quả, bởi vì không có chuyên nghiệp đao phủ, vẻn vẹn chịu mấy chục đao liền đã chết thảm. Hai người này cái chết thật sự là vô cùng thê thảm. Sử tử hai người này đằng sau, Hoàng Thái hậu phẫn nộ phảng phất lại phát tiết đến không sai biệt lắm, lại cảm thấy chính mình phảng phất thoáng tàn nhẫn một chút. Kết quả nhìn Ngao Ngọc lại không vừa mắt. Tốt a, kỳ thật Thái hậu nương nương một mực nhìn Ngao Ngọc đều không vừa mắt. Thứ nhất là ghét bỏ hắn thanh danh kém, xấu xí, mấu chốt nhất là người này lại còn muốn cưới nàng Hương Hương công chúa. Còn một người khác nguyên nhân, Ngao Ngọc cùng Thái thượng hoàng đi được quá gần. Thái hậu nương nương tính cách ngay thẳng, giấu giếm nhân từ, nhưng là lại cùng nữ tử tầm thường không có quá nhiều khác biệt. Bởi vì nàng cùng trượng phu Thiên Diễn hoàng đế tình cảm không tốt, tự nhiên là khuynh hướng thân nhi tử Vạn Duẫn hoàng đế. Ngươi cũng xéo đi, ai ra nhìn ngươi liền không thoải mái. Thái hậu lại hướng Vân Trung Hạc phất phất tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Vâng, Vân Trung Hạc khom người cong xuống. Đối với lão thái thái này, Vân Trung Hạc thật không có khả năng hận. Cũng bởi vì khi tất cả người đều muốn xử tử Ngao Tâm cả nhà thời điểm, vị này Thái hậu nương nương chạy đến hoàng đế trước mặt cầu tình, nói Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc không có khả năng giết. Khi người khác muốn hại Tô Đại Tài Tử thời điểm, lại là lão thái thái này từ nội tâm chỗ sâu che chở. Hôm nay phát sinh hết thảy, rõ ràng có âm mưu. Vân Trung Hạc tuyệt đối rũ sạch không được hiềm nghi. Thái hậu nương nương không phải không nhìn thấy, nhưng là hắn phiền nhất chính là những âm mưu quỷ kế này. Nàng không muốn suy nghĩ, cho nên trước mắt lão thái thái này là người tốt. Ngoài ra ta cũng biết, người tiểu tử này cũng không phải người tốt lành gì. Sự tình hôm nay người cũng thoát không khỏi liên quan. Hoàng Thái hậu hướng phía Ngao Ngọc nói, ai ra chính là không nguyện ý phản ứng ngươi. Cút ngay, Vân Trung Hạc nói, học sinh cáo lui. Thái hậu nương nương ánh mắt nhìn phía Đoàn Oanh Oanh, nàng chán ghét Ngao Ngọc, cũng chán ghét cái này Đoàn Oanh Oanh. Mỗi ngày đều kìm nén ý đồ xấu muốn hại người. Nếu như không phải đã giết Đoàn Vũ cùng Đoàn Vân, Thái hậu khẳng định là muốn phát tác Đoàn Oanh Oanh. Nhưng là thấy đến Đoàn Vũ cùng Đoàn Vân hai người này đã chết thảm như vậy, nhưng lại trong lòng còn có không đành lòng. Hoàng thúc, ngươi trở về đi, Thái hậu nương nương nói. Mặt khác liên quan tới Ngụy Quốc công phủ sự tình, ngươi nói cho hoàng đế, liền nói hậu cung không được can chính. Túc Thân Vương lúc này cũng tỉnh táo lại, hết lửa giận cũng chút xuống mất rồi đại bộ phận. Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ đôi cẩu nam nữ này cũng đã xử tử. Sau đó hắn liền muốn cân nhắc kết quả của mình. Quả thật hắn Túc Thân Vương là người bị hại, nhưng xảy ra lớn như vậy bê bối, hắn còn có cái gì mặt mũi chấp trưởng tông chính tự đâu. Mà lại từ nay về sau, hắn đại khái sẽ trở thành thiên hạ chê cười đi. Đây mới là đau nhất không muốn sống đó a. Trong hoàng cung, cái gì? Cái gì? Vạn Duẫn hoàng đế gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dòng dã hỏi mấy lần cái gì? Sau đó đem mật tấu nhìn một lần lại một lần. Rốt cục giận tím mặt, cầm trong tay chén phỉ thúy chân quý này đập cái vỡ nát. Kinh người bê bối a, vô cùng nhục nhã, làm người nghe kinh sợ a. Ngụy Quốc công phủ nữ tử, vậy mà cho mình trượng phu đeo như thế một đỉnh nón xanh, hơn nữa còn là cùng mình chất tử, hơn nữa còn là tại trong thông thiên phù đồ pho tượng của Đại Pháp Thánh Quân. Đây là khinh nhờn thánh địa, khinh nhờn vạn dân, khinh nhờn Đại Chu đế quốc a. Khó trách Ngao Ngọc trong Đông Xương ký đem Thôi Quốc công phủ viết không chịu được như thế. Xem ra cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt ám phúng. Cái này là Ngụy Quốc công phủ xác thực dơ bẩn không chịu nổi. Luân thường điên đảo a, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này Đoàn Bật hẳn là thiên đao vạn quả. Cái này Ngụy Quốc công phủ hẳn là khám nhà diệt tộc a. Hoàng đế nổi giận cuồng hống. Đương nhiên chân chính để hoàng đế nổi giận cũng không phải là Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ ở giữa chuyện xấu, mà là có nguyên nhân khác. Rất nhiều người phế đi như thế chắc trở lớn, chính là vì danh chính ngôn thuận diệt trừ cái gọi là Thái Thượng Hoàng người phát ngôn kia. Thật vất vả tìm được một cái càng thêm thần thánh danh nghĩa, có thể ngăn chặn Thái Thượng Hoàng cái này vô vi đạo quân đại pháp thánh quân. Kết quả đây, diệt trừ Thái Thượng Hoàng người phát ngôn kia sao? Không có, ngược lại đem người một nhà cho góp đi vào. Trong túc thân vương phủ, Đại Tông chính điên cuồng nổi giận, đem trong nhà hết thảy nện đến vỡ nát. Đoàn Bật lấn ta, Đoàn Bật lấn ta, nếu không có ta trong triều ngầm bảo đảm, Đoàn Bật há có thể phong quang đến bây giờ? Nếu không có ta ngầm bảo đảm, trước đó mấy lần hắn há có thể tùy tiện vượt qua kiểm tra? Bây giờ Đoàn Thị cũng dám như vậy lấn ta, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả. Đại Tông chính điên cuồng gầm thét. Lúc này, một tên thái giám run run rẩy rẩy nói: "Vương gia, Ngao Minh thế tử cùng Đoàn Oanh Oanh tiểu thư cầu kiến." Đại Tông chính quát ầm lên: "Bọn hắn còn dám tới? Các nàng còn dám tới? Muốn chết sao? Ta giết các nàng." Sau đó, hắn nắm bảo kiếm liền liền xông ra ngoài. "Ta giết các ngươi, giết các ngươi." Đại Tông chính túc thân vương vung vẩy bảo kiếm, hướng phía Ngao Minh liền chém xuống. Ngao Minh đưa tay, cầm lưỡi kiếm, lập tức máu tươi nhỏ xuống. "Vương gia, xin mời tắt lôi đình chi nộ a." Ngao Minh nói: "Ngài lúc này nổi giận, chẳng phải là để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng?" Túc thân vương cười lạnh nói: "Ta chỉ biết là, ta lúc này đem các ngươi giết sạch, ta khoái hoạt." Ngao Minh nói: "Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ cho dù có gian tình, nhưng hôm nay đây hết thảy đều là bị Ngao Ngọc làm hại. Mục tiêu của hắn là vì giết sạch Đoàn Thị cả nhà. Bởi vì chúng ta đốt đi hắn hai cái nhà, còn giết hắn năm cái hộ vệ. Chờ đến hắn diệt Đoàn Thị gia tộc đằng sau, liền đến phiên ta Ngao Thị, sau đó là Phó Thị. Ngài cảm thấy hắn sẽ bỏ qua Đại Tông chính ngài sao?" Túc thân vương nói: "Ta là hoàng tộc, hắn có thể làm gì ta?" Ngao Minh nói: "Đại Tông chính so với hoàng đế bệ hạ thì như thế nào? Hắn cũng dám đấu hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ không dám đối với ngài động thủ sao?" Đoàn Oanh Oanh nói: "Đại Tông chính, lúc này Ngao Ngọc thống hận nhất là ai? Đoàn Thị, Ngao Thị, Phó Thị, tiếp xuống chính là ngài Đại Tông chính. Ta liền hỏi ngài, lần này chúng ta bố cục mưu hại Ngao Ngọc, chân chính kẻ chủ mưu phía sau là ai?" Đại Tông chính nói: "Đương nhiên là bản vương." Đoàn Oanh Oanh nói: "Đúng, là vương gia ngài. Lần này hãm hại Ngao Ngọc kế sách là ta cùng Ngao Minh ra, mà thúc đẩy mưu kế này chính là ngài. Là ngài tấu xin mời Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đi Đại Pháp Thánh tự xuất gia cầu phúc. Cũng là ngài tấu xin mời Thánh Thượng sắc phong Tô Đại là tài tử. Ngài chẳng lẽ không có phát hiện, ngài tấu xin mời đều cần sự đồng ý của một người sao?" Người này mặc dù cũng không nói gì, nhưng là trong lòng của hắn lại biết tất cả mọi chuyện. Cho nên hắn mới thật sự là phía sau màn sai sử. Lời này vừa ra, Đại Tông chính túc thân vương lập tức bình tĩnh lại. "Đoàn Oanh Oanh lời nói này đến không có sai. Lần này thiết hạ thiên la địa võng, mặt ngoài đều là hắn túc thân vương cách làm. nhưng cơ hồ mỗi một sự kiện đều quấn không ra hoàng đế bệ hạ. Mặc dù vị bệ hạ này cũng không nói gì, nhưng hắn mới thật sự là phía sau màn sai sử. Hiện tại kế hoạch thất bại, không thể danh chính ngôn thuận hại chết Ngao Ngọc cả nhà. Lại ngược lại đem Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ dựng đi lên. Ngao Minh nói, đại tông chính, ta biết ngài hận không thể đem Đoàn thị gia tộc chém thành muôn mảnh. Nhưng ta liền hỏi ngài một câu, lúc này hoàng đế bệ hạ tức giận nhất chính là cái gì? Mà lại là không có khả năng nói ra miệng. Đại tông chính túp thân vương nói, kế hoạch của chúng ta thất bại, không thể giết chết Ngao Ngọc, ngược lại bị hắn ám toán. Đúng, Ngao Minh nói, bệ hạ là buồn bã nó không tranh. Vậy ta muốn hỏi đại tông chính, hoàng đế bệ hạ nguyện ý đối với Đoàn thị gia tộc khám nhà diệt tộc sao? Đại tông chính túp thân vương tại vị trí của mình ngồi xuống. Hắn lúc này triệt để tỉnh táo lại, Ngao Ngọc gian kế này đạt được. Ai tức giận nhất? Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ, bởi vì hắn buộc hoàng đế đem Ngụy Quốc công phủ khám nhà diệt tộc. Đoàn Oanh Oanh nói, đại tông chính, chúng ta Ngụy Quốc công là cái gì? Đại Chu đế quốc khai quốc công thần a, chín đại khai quốc công tước, chúng ta Đoàn thị chính là một cái trong số đó a. Luận huyết thống tôn quý, chúng ta gần với Chu thị hoàng tộc a, mà chúng ta Đoàn thị nếu là bị khám nhà diệt tộc, chẳng phải là càng thêm cho thấy Ngao Ngọc chi uy sao? Ngao Minh nói, Ngao Ngọc bên kia quyền thế tam giác sắt còn không có chính thức thành hình, liền đã lợi hại như vậy, đã tiêu diệt cửu đại quốc công một trong, vậy đợi đến hắn tam giác sắt chính thức thành hình đằng sau đâu? Chúng ta Đoàn thị một nhà hủy diệt không sao, cái này khiến thiên hạ huân quý như thế nào nhìn, cái này khiến toàn bộ đế quốc quyền thần như thế nào nhìn. Hôm nay có thể diệt Đoàn thị, ngày mai cũng có thể diệt Phó thị, kể từ đó, thiên hạ quyền quý chẳng phải là muốn tới tấp phản bội a? Đoàn Oanh Oanh nói, đại tông chính a, đây là ngươi chết ta sống đấu tranh, chúng ta thuộc về cùng một trận doanh, ngài là người tiên phong a. Nếu như ngài đối với Đoàn thị gia tộc vung đao, cố nhiên là giải trong lòng mối hận, nhưng này không phải gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Ngao Minh nói, đại tông chính, chúng ta phản chính là ai? Người chúng ta muốn đối phó chính là ai? Chẳng lẽ là Ngao Ngọc sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn Ngao Ngọc sao? Đoàn Oanh Oanh nói, chúng ta đối mặt địch nhân là Thượng Thanh cung vị kia vô vi đạo quân. Một khi làm cho đối phương tam giác sát đạt được, vậy chúng ta nhất hệ này liền toàn bộ chết, không có chỗ chôn. Ngài cảm thấy đến lúc đó, ngài sẽ không chết sao? Ngài liền sẽ không tộc diệt sao? Đại tông chính túp thân vương lạnh giọng nói, ta là hoàng tộc, chẳng lẽ Ngao Ngọc còn dám giết ta sao? Đoàn Oanh Oanh nói, chờ Chu Ly trở thành thái tử, thậm chí tiến thêm một bước thời điểm, ngài chính là hoàng vị đảng tranh kẻ thất bại, ngài ủng hộ là nhị hoàng tử Chu Tịch, ngài cảm thấy ngài đến lúc đó còn có thể sống sao? Coi như Chu Ly không giết ngươi, vương vị của ngươi còn giữ được sao? Ngài chỉ sợ chính mình muốn vào ở tông chính tự ngục giam đi. Lúc kia Ngao Ngọc sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn đại khái sẽ có 1000 loại biện pháp để ngài chết không có chỗ chôn đi. Ngao Minh nói, đại tông chính, ngài hiện tại giết chết Đoàn thị gia tộc là thống khoái. Nhưng ngài hôm nay giết chết Đoàn thị, chẳng khác nào là tại ngày mai chính ngài trên phần mộ liếm lấy một viên gạch. Đại tông chính, túc thân vương đem bảo kiếm để xuống, nói, thế nhưng là thái hậu nương nương nói, nàng để hoàng đế đem Ngụy Quốc công phủ khám nhà diệt tộc. Ngao Minh nói, nhưng là thái hậu nương nương về sau cũng đã nói, hậu cung không được can chính, ý là nàng hối hận. Bởi vì giết Đoàn Vũ cùng Đoàn Vân đằng sau, nàng lại mềm lòng, đây chính là một người bình thường lão thái thái, tính cách ngay thẳng, nhưng lại giấu giếm mềm yếu. sẽ chỉ xính nhất thời chi khí, là tốt nhất khi, Đại Tông chính túc thân vương nói, Ngao Minh, người thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo a. Ngao Minh nói, ta nói mỗi một câu nói, đều là đúng, túc thân vương nói, nhưng là lúc này, ai cũng cứu không được Đoàn Thị, người cảm thấy Ngao Ngọc có thể bỏ qua cơ hội này sao? Phát sinh ở Đại Pháp Thánh tự bê bối, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ, sẽ trở thành kinh thiên bê bối, khinh nhờn Thái Tổ Hoàng Đế Thần Linh, đây là cỡ nào tội danh, mà lại lúc này Lãng Châu gặp tai họa, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu xuất ra cầu phúc, Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ vậy mà làm ra bực này chuyện xấu. Chẳng phải là để thiên hạ vạn dân tức giận. Đoàn Oanh Oanh nói, kinh thành vạn dân đã tức giận rồi, rất nhanh chuyện này mùi thối liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Vô số người sẽ đối với nhà ta kêu đánh kêu giết. Túc Thân Vương nói, đây chính là, cho nên bất luận kẻ nào cũng không thể nào cứu được các ngươi Đoàn Thị. Coi như Hoàng đế bệ hạ không đành lòng, ở thiên hạ vạn dân ý chí dưới, cũng chỉ có thể đem bọn ngươi Đoàn Thị khám nhà diệt tộc. Ngao Minh nói, không, còn có một con đường sống. Túc Thân Vương nói, ngươi nói. Ngao Minh nói, bây giờ Ngụy Quốc Công phủ muốn cầu sinh, không phải muốn để Hoàng đế bệ hạ bớt giận, bởi vì hắn vốn cũng không muốn diệt Đoàn Thị. Chúng ta là muốn để thiên hạ vạn dân bớt giận, mà để người trong thiên hạ bớt giận, không thể chối từ nhất cũng dễ nhất. Nói tiếp, Ngao Minh nói, dân chúng thiện lương nhất, cũng ác nhất, sự thù hận của bọn họ tới rất nhanh, tới phi thường không hiểu thấu, nhưng là đi cũng nhanh. Bọn hắn hận thời điểm, liền kêu đánh kêu giết, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng bọn hắn bị cảm động thời điểm, lại phảng phất tội lỗi gì đều có thể tha thứ. Trí nhớ của bọn hắn vô cùng vô cùng ngắn ngủi. Túc Thân Vương nói, ngươi nói thẳng dân chúng là ngu xuẩn. Không phải, đúng, Ngao Minh nói, là ngu xuẩn, nhưng cũng phi thường để cho người ta kính sợ. Nguồn lực lượng này mới thật sự là có thể hủy thiên diệt địa. Túc Thân Vương nói, nói ngươi biện pháp. Ngao Minh nói, cái gì có thể nhất rung động dân chúng? Hy sinh, oanh liệt hy sinh. Túc Thân Vương ánh mắt co rụt lại. Ngao Minh nói, ta đã phái người đưa tin đi cho Ngụy Quốc Công, để hắn trong thời gian ngắn nhất dẫn đầu tộc nhân tiến về Lãng Châu cứu tế, cứu vớt vạn dân. Tại thời khắc quan trọng nhất sẽ xuất hiện một cái đáng sợ ngoài ý muốn. Ngụy Quốc Công Đoàn Bật cùng mười mấy cái thành viên gia tộc sẽ chết thảm cứu tế hiện trường. Oanh liệt hy sinh. Đoàn Oanh Oanh nói, đường đường Ngụy Quốc Công vì cứu tế mà chết, vì cứu vớt vạn dân mà chết, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ rung động a? Còn chưa đủ để thiên hạ vạn dân tha thứ sao? Ngao Minh nói, mà thiên hạ dư luận nắm giữ tại trong tay chúng ta, đến lúc đó Ngụy Quốc Công phủ không phải liền là chết mà hậu sinh sao? Đại Tông chính túc thân vương nhìn qua Ngao Minh thật lâu, chậm rãi nói, Ngao thị gia tộc vậy mà ra hai người các ngươi kẻ nhân kiệt, thật đúng là kinh người a. Ngao Minh khom người nói, đa tạ Đại Tông chính thành toàn. Túc Thân Vương xác thực nhìn mà than thở, cái này Ngao Minh xác thực thật sự là không tầm thường a. Hắn vốn cho là Ngụy Quốc Công phủ phạm vào đại tội như thế đằng sau, Ngao Minh sẽ không kịp chờ đợi cùng Đoàn Oanh Oanh phân rõ giới hạn. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tính bền dẻo, đều đến thời khắc tuyệt vọng này, lại còn có thể nghĩ ra xoay người kế sách, mà lại, kế này hoàn toàn có thể thực hiện. Túc Thân Vương nói, Ngao Minh, lão sư của ngươi Lâm Cung Quyền mưu xuất sắc cực kỳ, mà ngươi tương lai sẽ trò giỏi hơn thầy, có lẽ không cần đến 40 tuổi, ngươi liền muốn trở thành ta Đại Chu Đế Quốc thủ tướng, trở thành mấy trăm năm qua ta Đại Chu đệ nhất quyền thần. Ngao Minh nói, học sinh không dám vọng tưởng, vẻn vẹn chỉ là muốn cứu vớt vị hôn thê một nhà. Đoàn Oanh Oanh hướng phía Ngao Minh cong xuống, đưa tình ẩn tình nói: "Minh lang, ta đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, cũng không báo đáp được ân tình của ngươi. Có thể tìm tới ngươi dạng này ái lang, là ta Đoàn Oanh Oanh cả đời chi vinh hạnh. Đại tông chính đối với loại ân ái này không vừa mắt. Nói thẳng, ta cái này tiến cung đi gặp bệ hạ." Trong hoàng cung, đại tông chính túc thân vương cùng hoàng đế đã mật đàm một canh giờ. Hắn nói ra Ngao Minh kế hoạch, Lâm cung tể tướng chỉ nghe không nói. "Bệ hạ, ta nội tâm hận không thể đem Đoàn thị gia tộc chém thành muôn mảnh. Nhưng là, thần không có khả năng." Túc thân vương nói, "Một khi để Đoàn thị diệt tộc, cái này khiến thiên hạ huân quý thấy thế nào? Chẳng phải là để Ngao Ngọc đạt được, ngày sau còn có ai dám đắc tội hắn? Mà lại Ngao Ngọc còn không có tế ra đại sát chiêu đâu." Hoàng đế ánh mắt co rụt lại, cái này còn nói chúng nội tâm của hắn mẫn cảm nhất bộ phận. "Đúng vậy a, Ngao Ngọc còn không có ra đại sát chiêu đâu. Đó chính là cái gọi là Thái Thượng Hoàng báo mộng. Bởi vì Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ, thế nhưng là tại trong Đại Pháp Thánh Quân tim gan tiến hành cầu thà, tiết độc Thái Tổ Hoàng đế thần linh. Cho nên Ngao Ngọc hoàn toàn có thể dùng lại ra Thái Thượng Hoàng báo mộng một chiêu này. Mà lại phi thường hợp lý a. Thái Tổ Hoàng đế thần linh bị đã quấy dày, cho nên vấn trách Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng liền nhờ mộng cho Ngao Ngọc. Cho nên Ngao Ngọc liền có thể giả tá Thái Thượng Hoàng ý chỉ, diệt Đoàn thị toàn tộc. Vạn nhất Ngao Ngọc sẽ lên diễn Thái Thượng Hoàng báo mộng đâu?" Hoàng đế nói, "Vậy ai cũng cứu không được Đoàn thị gia tộc." Lâm cung tể tướng nói, "Bệ hạ, nếu như Ngao Ngọc thật tế ra đại chiêu, trình diễn Thái Thượng Hoàng báo mộng, vậy ngược lại là tốt." Vạn Duẫn hoàng đế rất nhanh liền minh bạch, "Đúng a, Thái Tổ Hoàng đế là Đại Pháp Thánh Quân, Thái Thượng Hoàng là Vô Vi Đạo Quân, một cái Phật, một cái Đạo, kỳ thật, cả hai là không hợp nhau lắm. Lần này Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ cầu thả, tiết độc Thái Tổ Hoàng đế thần linh, khiến cho Thái Tổ Hoàng đế tức giận, đi hướng Thái Thượng Hoàng phát tác. Thái Thượng Hoàng liền nhờ mộng cho Ngao Ngọc, giết Đoàn thị toàn tộc. Cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Đại Pháp Thánh Quân so Vô Vi Đạo Quân lớn hơn. Thái Thượng Hoàng đè ép Hoàng đế một nửa, vậy Thái Tổ Hoàng đế chẳng phải là đè ép Thái Thượng Hoàng một nửa? Vậy tương lai có hay không có thể trình diễn Thái Tổ Hoàng đế báo mộng a?" "Đương nhiên, Thái Tổ Hoàng đế đã băng hà mấy trăm năm, cho nên cho dù có người xưng chính mình là Thái Tổ Hoàng đế báo mộng, cũng không quyền uy a. Mà Thái Thượng Hoàng còn sống, hắn chấp nhận Ngao Ngọc báo mộng quyền lực. Nhưng lần này nếu như Ngao Ngọc chơi Thái Thượng Hoàng báo mộng, nói Thái Tổ Hoàng đế vấn trách Thái Thượng Hoàng, đây chẳng phải là chứng minh Thái Tổ Hoàng đế thần linh tồn tại tính quyền uy? Đó chính là khiêng đá đập chân của mình. Chúng ta không nói gì thêm. Ngược lại là ngươi Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng thừa nhận Thái Tổ Hoàng đế thần linh tồn tại, vậy cũng đừng trách tương lai có người sẽ xuất hiện Thái Tổ Hoàng đế người báo mộng." Nếu như Lâm cung tể tướng nói, như Ngao Ngọc thật là giết Ngụy Quốc công cả nhà, mà tế ra Thái Thượng Hoàng báo mộng đại chiêu, đó chính là triệt để hoa mắt ù tai, gãy mất hắn cùng Thái Thượng Hoàng căn cơ. Vạn Duẫn hoàng đế nói, "Được, vậy thì làm như vậy đi." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất phẫn nộ. Một vị nào đó Thái Thượng Hoàng người báo mộng, ngươi muốn để trẫm giết Ngụy Quốc công cả nhà, lại cứ sẽ không để cho ngươi như nguyện. Mặc dù Ngao Ngọc không có nắm giữ thiên hạ dư luận, nhưng Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ bê bối này thật sự là quá kình bạo. Cái này vừa truyền tới, kinh thành vạn dân tức giận, thiên hạ vạn dân tức giận. Vô số người đối với Ngụy Quốc công phủ kêu đánh kêu giết. trước đó nô nức tấp nập quyên tiền quyên vật nghĩa cử cũng kết thúc. Rất nhiều người đều cảm thấy mình việc thiện đạt được làm bẩn. Chúng ta ở chỗ này móc tiền mồ hôi nước mắt cho Lãng Châu cứu tế. Kết quả các ngươi lại tại nơi này nam đạo nữ sướng. Lẽ nào lại như vậy? Thật là làm cho người trong thiên hạ thất vọng đau khổ a. Một cỗ thanh thế thật lớn thảo phạt thanh âm vang vọng toàn bộ kinh thành, toàn bộ thiên hạ. Hoàng đế tổ chức triều hội, hạ thánh chỉ, phái lễ bộ thượng thư là Khâm Sai đại thần tiến về Giang Châu xét nhà Ngụy Quốc công phủ. Lập tức đại khoái nhân tâm, thiên hạ vạn dân đều hô to: Hoàng đế bệ hạ thánh minh, càn khôn tươi sáng, tự có công nghĩa. Đương nhiên rất nhiều người không có phát hiện, vị này đi Ngụy Quốc công xét nhà Khâm Sai đại thần đi rất chậm a. Trước đó đi Giang Châu mấy cái Khâm Sai sôi động, mỗi ngày đều đi 200-300 dặm, mà cái này lễ bộ thượng thư, một ngày ngay cả 100 dặm đều không có. Ngay sau đó, tin tức truyền ra, ngày mùng 3 tháng 3, Ngụy Quốc công đoàn bật dẫn đầu mấy trăm tộc nhân, mang theo vô số vật tư, vô số lương thực, vô số ngân lượng tiến về Lãng Châu cứu tế. Mà lại chuyện này cùng Đoàn Vân, Đoàn Vũ Cầu thả bê bối là đồng thời phát sinh. Nói cách khác, Ngụy Quốc công phủ cũng không phải là vì chuộc tội mà đi cứu tế, mà là thật mang trong lòng thương hại. Lúc này, thiên hạ dư luận chỉ là có chút phát lực, bởi vì thiên hạ vạn dân vẫn như cũ kêu đánh kêu giết, mà lại không tin Đoàn Bật đi cứu tay cùng Đoàn Vân, Đoàn Vũ bê bối không quan hệ. Thế giới này không thiếu nhất chính là âm mưu luận, huống chi lần này mọi người hoài nghi là đúng. Đi Ngụy Quốc công phủ xét nhà Khâm Sai đại thần vẫn như cũ đi rất chậm, không sai biệt lắm đi 20 ngày, lộ trình vẫn chưa đi xong một nửa, mà lão thiên gia phảng phất muốn cùng Đại Chu đế quốc làm khó dễ đồng dạng. 20 tháng 3, Thương Hải hành tình giảm nhiều mưa to, liên tiếp hạ mấy ngày mấy đêm, vốn là gặp tai họa Lãng Châu, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Càng thêm nguy cơ là lần trước đại hải khiếu đem Lãng Châu cơ sở đê đập toàn bộ chấn động đến nông rộng, mà Lãng Châu là có đại giang vào biển, liền gọi Thương Lãng Giang. Liên tiếp mấy ngày mấy đêm mưa to khiến cho nước sông tăng vọt, đại giang hai bên đê đập đã tràn ngập nguy hiểm. Một khi đê đập bại hủy, vậy nước sông cuồn cuộn liền sẽ như là vạn mã bôn đằng đồng dạng tràn vào Lãng Châu. Hồng thủy này cùng biển động không giống với, uy lực không có đáng sợ như vậy kinh người, nhưng là càng thêm kéo dài. Biển động nhiều nhất chỉ có mấy mươi phút mà thôi, mà hồng thủy một khi tàn phá bừa bãi, nhưng chính là mấy ngày mấy đêm, đến lúc đó thật là ngàn dặm trạch quốc. Gặp tai họa liền không chỉ là người Lãng Châu thành, mà là toàn bộ quận, thậm chí là chung quanh vài quận. Đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy vạn đại quân, ngày đêm phấn chiến tại trên đê đập, đã dùng hết thảy vật tư, gia cố đập lớn. Vì thế, đại hoàng tử thậm chí đã hủy đi Lãng Châu thành trên tường cự thạch đi gia cố đê đập. Tình hình nguy hiểm một ngày so một ngày nguy cấp. Chu Ly mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ tại trên đập lớn. Mà lại hắn tiến hành phân đoạn trách nhiệm chế, mỗi một cái tướng lĩnh cùng quan viên phụ trách một đoạn đê đập. Cái nào một đoạn đê đập bại, liền giết phụ trách quan viên cả nhà. Mệnh lệnh này phi thường khắc nghiệt, nhưng là cũng phi thường hữu hiệu. Bình thường lười biếng không gì sánh được quan viên, lúc này cũng không thể không liều mạng. Cứ như vậy, thủy vị mặc dù mỗi một ngày đều ở dâng lên, nhưng là lung lay sắp đổ đê đập, từ đầu đến cuối giữ vững, không có bại. Lúc này phấn chiến tại trên đê đập không chỉ là quân đội, còn có mười mấy vạn Lãng Châu dân chúng, mỗi người đều dốc hết tâm huyết, thủ vững đê đập. Bởi vì ai biết, lúc này đê đập bại, hồng thủy tràn vào Lãng Châu, vậy thật không biết lại muốn chết bao nhiêu người. mà lúc này Ngụy Quốc Công đoàn bật, chí ít ở trong Lãng Châu, thu hút to lớn thanh danh. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn cũng không biết ngày đêm mang theo mấy trăm tộc nhân phấn chiến tại cứu tế tuyến đầu. Hắn từ trên biển vận tới mấy vạn thạch lương thực, rút mấy chục vạn lượng bạc. Cái này cũng chưa tính, hắn đường đường quốc công tôn sư, mỗi ngày đều chiến đấu tại trên đê đập, tự mình vận chuyển tảng đá, tự mình kháng bao cát, mấy lần dẫn đầu tộc nhân nhảy vào trong hồng thủy, liền xem như diễn kịch, cũng cảm động vô số người. Cứ như vậy phấn chiến nửa tháng, toàn thân vết thương chồng chất, mà lại gầy hai mươi mấy cân. Có lẽ là thượng thiên bị mấy chục vạn người này cảm động. Trên trời mưa to rốt cục dần dần nhỏ xuống tới. Mặc dù thủy vị vẫn tại lên cao, nhưng tốt xấu thấy được hy vọng thắng lợi. Sau đó, liền cần Ngụy Quốc Công đoàn bật trình diễn oanh liệt hy sinh một màn. Cái này kinh thiên tình hình nguy hiểm, chính là tốt nhất sân khấu. Mà lại hắn nhất định phải tăng tốc trình diễn trận này hy sinh khổ tình đùa giỡn. Thời gian không nhiều lắm, mưa to đã nhỏ đi. Một khi thủy vị hạ xuống đằng sau lại đến diễn trận này vở kịch, vậy liền không giống như thật. Hắn muốn làm sao diễn? Đương nhiên là đập lớn tan tác. Ngụy Quốc Công cùng mấy trăm tộc nhân thảm liệt chết bởi trong hồng thủy. Oanh liệt đền nợ nước. Cái này có đủ hay không rung động, biết đánh nhau hay không động thiên hạ vạn dân, có thể hay không để cho Ngụy Quốc Công phủ khởi tử hoàn sinh? Đương nhiên có thể, đây là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh a. Vậy Ngụy Quốc Công thật sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không, chết vẻn vẹn chỉ là hắn thế thân mà thôi. Chân chính Ngụy Quốc Công đoàn bật sẽ trốn xa hải ngoại. Mưa rào tầm tã phía dưới, ai có thể thấy rõ ràng có phải hay không thế thân? Chỉ cần mặc quốc công bào phục là có thể. Ngay trước hơn mấy ngàn vạn người trước mặt, vị này Ngụy Quốc Công bị hồng thủy thôn phệ. Trận này vở kịch liền xem như thành công. Như vậy cái này đê đập là thật tan tác sao? Không, dĩ nhiên không phải, là nhân lực mở ra. Chính là như thế phát dồ, chính là như thế không có chút nào nhân tính. Vì chính trị đấu tranh thắng lợi, vì hắn đoàn thị một nhà cầu sinh, bọn hắn sẽ tối hủy đê đập, để hồng thủy xông vào Lãng Châu. Về phần sẽ ngàn dặm trạch quốc, sẽ hại chết vô số người, bọn hắn không quan tâm. Chỉ cần có thể thắng, bọn hắn không quan tâm chết bao nhiêu người. Cho dù là mấy vạn, mười mấy vạn người, rầm rầm, coi như thu nhỏ mưa to, vẫn tại chút xuống. Nước sông vẫn như cũ mãnh liệt ngập trời, toàn bộ đê đập đều tại run lẩy bẩy. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, chênh lệch thời gian không nhiều đến. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Cái kia, Ngụy Quốc Công, đoàn bật vẫn như cũ phấn chiến tại trên đê đập. Vô số người cảm động, mà chân chính Ngụy Quốc Công đã giấu ở đê đập sau trên núi, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Ánh mắt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng hung ác, bởi vì hắn đã nhận được mật lệnh. Trận này vở kịch, không chỉ có riêng muốn để hắn thảm liệt hy sinh, hơn nữa còn có càng trọng yếu hơn sứ mệnh, đó chính là để đại hoàng tử Chu Ly cũng oanh liệt hy sinh. Chỉ bất quá, hắn Ngụy Quốc Công đoàn bật hy sinh là giả, mà đại hoàng tử Chu Ly hy sinh là muốn thật. Ngao Ngọc trong quyền lực tam giác sát, Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc, Chu Ly, ba người thiếu một thứ cũng không được. Một khi giết chết Chu Ly, vậy tam giác sắt này cũng không còn sót lại chút gì. Bằng vào Ngao Ngọc một người cũng không nổi lên được sóng lớn gì. Về phần đại hoàng tử Chu Ly lao khổ công cao, vì lần này cứu tế lập xuống bất thế chi công. Nếu như hắn chết, toàn bộ cứu tế chẳng phải là phí công nhọc sức. Mấy triệu lượng bạc đầu nhập chẳng phải là tan thành mây khói. Vậy liền không quản được như thế rất nhiều. Chỉ cần trận này đấu tranh có thể thắng, chỉ cần có thể tiêu diệt Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng, Chu Ly tạo thành quyền lực tập đoàn, coi như hy sinh hết toàn bộ Lãng Châu, đều là đáng giá, chết mấy chục vạn người, đáng là gì? Đã đến giờ, Ngụy Quốc Công Đoàn bật ngửa đầu nhìn lên trời, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngao Ngọc Nghiệt Xúc, ngươi muốn hại chết ta Đoàn thị toàn tộc, không có dễ dàng như vậy. Chu Ly, ngươi vậy mà cùng Ngao Ngọc Nghiệt Xúc cấu kết cùng một chỗ, lần này liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó, Ngụy Quốc Công tại trong mưa to, tay bỗng nhiên vung lên, rầm rầm rầm, trên trời lôi đình thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống, kinh thiên run rẩy. Cùng lúc đó, Lãng Châu phía bắc Thương Lãng Giang đê đập bỗng nhiên bại sập, ầm ầm ầm ầm, từng đợt nổ vang rung trời, vô tận hồng thủy trong nháy mắt xé mở đập lớn, tràn vào trong Lãng Châu, vô số người triệt để táng thân tại trong hồng thủy. Cái kia giả Ngụy Quốc Công mặc dễ thấy quốc công bào phục, trong nháy mắt bị hồng thủy thôn phệ. Ngụy Quốc Công, Ngụy Quốc Công, Ngụy Quốc Công Tuấn Quốc, Đoàn thị gia tộc vài trăm người. Tuấn Quốc, đại hoàng tử, đại hoàng tử, không xong, không xong, Khâm Sai đại thần đại điện hạ bị hồng thủy thôn phệ. Đại hoàng tử bị hồng thủy thôn phệ, vô tận hồng thủy như là vạn mã bôn đằng xông vào trong Lãng Châu, ngập trời tai nạn, chân chính thiên tai nhân họa. Trong một chớp mắt, tử thương vô số, trước đây không lâu vừa mới kinh lịch biển động Lãng Châu, lại một lần nữa đã trải qua tai họa ngập đầu, thây ngang khắp đồng. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy ngàn dặm kinh thành, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, huyệt thái dương cuồng loạn. Nhất định tới kịp, nhất định tới kịp, hắn đem bên người duy nhất đỉnh cấp cường giả Viên Thiên Tà đều phái đi ra. Nhất định tới kịp, chú thích, canh một đưa lên, ta đi ăn cơm, sau đó viết canh hai. Chư vị ân công, nguyệt phiếu cho ta a, ngàn vạn xin nhờ a, cho ngài dập đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.